phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, đệ 480 trang. La Hy càng cân nhắc càng nhíu mày, thậm chí không có ý thức được chính mình như thế nào sẽ hãm sâu loại này rúc vào sừng châu vô pháp. Tự kềm chế, chính phiền thời điểm. Mặc Một thế nhưng ngoài ý muốn ở hắn mặt sau nói: Tây Vũ đâu? La Hy nháy mắt xoay người đề phòng, Mặc Một vẫn như cũ là kia phó mặt vô biểu tình khổ đại cừu thâm bộ dáng, cũng không có công kích đi lên ý tứ, thậm chí hừ lạnh: Khẩn trương cái gì? Người xem chỉ biết tiền chính mình nhất không thích người mở ra vị diện thế giới. Trận này hẳn là không phải ngươi cũng không phải ta, hắn giảng không sai. Có lẽ người nam nhân này cũng không giống người khác giảng như vậy lỗ mãng. Hơn nữa trước sau bình tĩnh dị thường, La Hy mang theo địch ý cười khẽ thanh: Ta cần thiết cùng ngươi báo bị chuyện của ta. Mặc Một đúng lý hợp tình: Ta không hỏi chuyện của ngươi. Ta hỏi ngươi Tây Vũ ở nơi nào. La Hy trong lòng càng không thoải mái. Đương nhiên không tính toán để ý tới. Lập tức chuẩn bị rời đi, Mặc Một lại như cũ nhìn chằm chằm hắn nói: Đã vòng bán kết, cảnh cáo ngươi, đừng quá tự cho là đúng. Thắng thua có đôi khi chỉ là trong nháy mắt sự. Ngươi nếu không tính toán bảo hộ Tây Vũ, cũng đừng giả bộ một bộ tình thâm bộ dáng lợi dụng hắn. La Hy dù sao cũng là cái nam nhân. Chẳng sợ trường hợp không thích hợp, cũng không nghĩ chiếu đơn toàn thu những lời này. Cho nên dừng bước chất vấn nói: Ta trang cái gì? Ta lại như thế nào lợi dụng hắn? Mặc Một ánh mắt cơ hồ lãnh ra băng cha, mang theo cổ khó có thể miêu tả sắc bén. Ta tuy rằng không có hứng thú nhiều hiểu biết, nhưng ở trong trò chơi gặp được quá ngươi vài lần, cũng biết ngươi là cái dạng gì người. Ngươi vĩnh viễn đều ở tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không bị người khác đả động, càng sẽ không vì người khác hy sinh. Cho dù là cái kia rõ ràng có thể thắng, lại bởi vì ngươi bị trọng trí nữ chủ bá biến mất, đều không có thay đổi ngươi một chút ít. Cho nên xin hỏi ngươi có cái gì lý do bỗng nhiên ở thi đấu phía trước nghiêm túc mà thích thượng nhận chi đơn thuần lại năng lực pha cường Tây Vũ? Hắn trước nay đều ít nói, bỗng nhiên giảng nhiều như vậy lời nói, thật khiến cho người ta không thói quen. La Hy lộ ra vẻ châm chọc: Người quanh co lòng vòng nửa ngày, là nói ta tưởng lừa Tây Vũ vì ta sử dụng, vì ta hy sinh. Mặc Một, không phải sao? Người dám nói thật sự thích hắn, này hợp lý sao? La Hy vốn là bởi vì Tây Vũ rối loạn tâm tình, bị như vậy truy vấn, nhất thời có điểm nghẹn lời. Mặc Một thái độ chân thật đáng tin, thật sự thích một người là nhất định sẽ muốn cho hắn hạnh phúc. Hiện tại tăng nhiều cháo ít, có thể được đến hạnh phúc kết cục chủ bá chỉ có một. Ta đoán ở ngươi trong lòng, đại khái chưa từng có nghĩ tới người kia hẳn là Tây Vũ. La Hy thật là không nghĩ tới, bởi vì hắn trước sau tính toán đào tẩu, hoàn thành thi đấu loại này chuyện ngu xuẩn, hắn nửa điểm đều không muốn làm. Ngược lại cảm thấy không thành công liền xả thân sẽ càng tốt một ít. Nhưng nói trở về, nếu cần thiết hoàn thành thi đấu đâu? Người kia, hẳn là Tây Vũ sao? Cái gọi là chu tâm chi hỏi bất quá đơn giản như thế. La Hy thất ngữ, Mặc Một lập tức hừ ra khinh bỉ thanh âm. Ta liền biết, nếu ngươi không tính toán bảo hộ hắn, cũng đừng lại diễn, dù sao kế tiếp ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp tục diễn, ngươi đều là Tây Vũ đạt được thắng lợi lớn nhất chướng ngại vật, bởi vì hắn phi thường muốn cho ngươi thắng, rõ ràng đã đến mọi người đều biết. La Hy hiếm thấy mà bị người làm đến á khẩu không trả lời được, thêm chi tình tự nóng nảy lợi hại, thế nhưng xông lên đi bắt lấy hắn cổ áo. Ta như thế nào đối Tây Vũ là ta chính mình sự, ngươi cùng ta giảng không đến này đó. Như thế nào, ở Tây Vũ trọng trí phía trước, hắn là gì của ngươi sao? Liền tính là, kia cũng đã qua đi. Ta khuyên ngươi quản hảo tự mình, đừng khắp nơi cho chính mình thêm diễn. Mặc lạnh lùng tuấn biểu tình dần dần trở nên hư không mà ảm đạm, chút nào bất động giận, chỉ nói: Tây Vũ người nào cũng coi như không thượng, ta bất quá là đối hắn trong lòng có tiếc nuối. La Hy như cũ tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, tay lại chậm rãi buông ra, mặc vừa thấy hướng trống vắng mặt hồ. Ta vẫn luôn chờ hắn trở về. Tuy rằng hắn trở về về sau trở nên cùng trước kia không giống nhau. Nhưng với ta mà nói, có đền bù cơ hội, luôn là chuyện tốt. La Hy nguyên bản ác liệt bất kham cảm xúc, hoàn toàn hỗn loạn, hắn bắt đầu nghĩ lại đối Tây Vũ cảm tình hay không chính xác. Nhưng căn bản không kịp được đến đáp án, lại bị mặc một chậm rãi thâm tình làm đến như ngạnh ở hầu. Trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn nói không nên lời cái gì tới. Chỉ còn lại có đầy mặt lệ khí đáng sợ bộ dáng, mặc dường như chăng cũng nhận thấy được La Hy không. Thích hợp nhi, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Tây Vũ rốt cuộc đi nơi nào? Sao đang bị hai người nhớ thương? Tây Vũ đương nhiên ở trong rừng một mình lên đường, tuy rằng địa phương quỷ quái này thường thường liền xuất hiện quái vật công kích lại đây. Nhưng là trong tay hắn săn đao lại là tuyệt hảo bùa hộ mệnh. Cơ hồ là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, nhưng mạo gió lạnh đi dạo hồi lâu, Tây Vũ cũng không có phát hiện La Hy tung tích, ngược lại trên mặt đất nhìn thấy rất nhiều hỗn độn dấu chân điệp ở bên nhau. Là NPC lưu lại, vẫn là chủ bá nhóm, La Hy có thể hay không cũng ở trong đó. Thời gian quá thật sự mau, Tây Vũ một cảm thấy hy vọng. Lập tức theo dấu chân truy tung qua đi, sao lại nói hạt tía Tô Ngạn đi theo ứng hành trình kia bốn cái. Đại chủ bá quậy với nhau, thật sự là không nhiều ít cảm giác an toàn. Nhưng hắn căn bản không đem thắng bại hy vọng đặt ở trên người mình. Suy xét khế ước cũng chưa. Chỉ cần chính mình cái gì đều không làm. Không cho không biết đồng đội thêm phiền liền tính tốt. Cũng liền mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Còn miệng thiếu mà oán giận nói. Chúng ta này phần Phật năm người như vào chỗ không người bộ dáng. Có phải hay không quá thấy được? Đan Vân ghét bỏ mà nhìn hắn. Thấy được lại như thế nào? Chỉ có trước tìm được bọn họ, mới càng dễ dàng xác nhận vị diện người nắm giữ là ai. Hạt tía Tô Ngạn bĩu môi. Không chuẩn người nắm giữ liền ở các ngươi bốn cái trung gian. Trang cái gì trang a? Lục Yến ôn nhu cười. Nếu thật ở chúng ta trung gian. Chỉ cần ngươi có thể phát hiện chút dấu vết để lại đi nói cho ngươi tín nhiệm người. Không phải cũng là chuyện tốt sao? Ta không rõ ngươi muốn ôm oán cái gì, Đan Vân giữ chặt Lục Yến tay. Đừng phản ứng hắn, phế vật chính là phế vật. Kẻ yếu tâm thái không được cứu trợ. Lục Yến bất đắc dĩ thở dài, hạt tía Tô Ngạn khí bất quá. Uy, ngươi thiếu đắc ý, ta cũng không gặp ngươi biểu hiện có bao nhiêu hảo a. Lục Yến nhìn một cái hắn, lại nhìn một cái Đan Vân, rốt cuộc nhịn xuống không hé răng. Hết chương.